Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Bắc gia diệt môn, búng máu tươi lớn phun ra ngoài, để cho khí tức rối loạn Bắc Khiếu Đình cũng nhịn không được nữa bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Toàn thân hắn cốt cách, gân mạch đã đứt thành từng khúc, đan điền càng là sụp đổ gần nửa. Vương cấp cảnh tam phẩm tu vi càng là trên diện rộng rơi xuống. Thân thể nội ngoại truyền tới toàn tâm đau đớn để cho hắn khổ không thể tả. Hắc hắc, lão gia hòa, làm ngươi giết mẫu thân của ta thời điểm, có muốn hay không đến họp có hôm nay kết cục này? Từ Hạo Thiên dẫn theo hám thiên thần thương lên, đường dạo bước đi vào Bắc Khiếu Đình phụ cận, trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi. Ngươi, không thể giết ta, ta là thiên huyền quốc đệ nhất quốc sư, là vạn người chú mục tồn tại, giết ta, hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí sau lưng ngươi Từ gia đều sẽ bởi vì ngươi mà tộc. Bắc Khiếu Đình, cố nén đau nhức thân thể, run lập cập uy hiếp nói, mấy cái đồ chơi, ngươi cũng dạng gì, vẫn còn ở uy hiếp ta, ngươi cho là ta sẽ quan tâm những này sao? Các ngươi bọn gia hỏa này cũng sẽ chỉ những này. Ở trong mắt các ngươi, nhân mạng tính là cái gì chứ à? Giết mẫu thân của ta lúc, ngươi nghĩ tới những này sao? Được làm vua thua làm giặc. Lão gia hỏa, thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Đời sau thiếu tạo chút ít sát nghiệt đi. Phốp, dứt tiếng, hám thiên thần thương không chút do dự đâm vào Bắc Khiếu Đình trái tim. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết vương cấp cảnh tam phẩm. Đặc biệt khen thưởng 100.000 trưởng thành giá trị. Báo vương, người chỉ huy đội xe vào thành, tìm một cái khách sạn ở lại. Thiết Nghiêu, cửu đầu, cùng ta đi diệt Bắc gia. Tuân lệnh, báo vương từ thành long cao giọng trả lời. Âm thanh có chút run rẩy, kích động, hắn nói cái gì, hắn muốn đi diệt Bắc gia. Khoác lác đi, ngươi biết cái gì à? Không thấy ông tổ nhà họ Bắc đều đã chết à? Thiên huyền quốc thời tiết muốn thay đổi. Bắc gia, muốn xóa tên, hắn tốt bá khí à? Thủy Miểu Miểu nhìn xem đi xa Từ Hạo Thiên. Trong mắt có một cái chớp mắt như vậy giữa mê ly. Bắc gia phủ đệ, trong hư không? Từ Hạo Thiên một mặt lạnh lùng nhìn phía dưới khẩn trương Bắc gia đám người. Sau đó khẽ gật đầu, đứng ở bên người cửu đầu Nguyên Thánh, Lý Quỳ hai người thấy vậy, hét lớn một tiếng, ném ra riêng mình pháp bảo, đánh tới hướng phía dưới khu kiến trúc, ầm ầm, a, cứu mạng a, Từ Hạo Thiên ngươi không thể giết chúng ta là hoàng thân dòng dõi quý tộc, oanh, oanh, oanh, ít khi, tan thành mây khói. Bắc gia ngoại trừ nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em, tất cả đều tử vong. Từ Hạo Thiên là một người thiện lương, đối những cái kia Từ gia nhân vật trọng yếu hắn sẽ không lưu tình. Nhưng là đối những cái kia nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em hắn khinh thường giết. Hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, giết mẫu mối thù không có quan hệ gì với bọn họ. Còn những này phụ nữ và trẻ em tìm hắn báo thù. Hắn không buông ở trên người. Chờ bọn hắn trưởng thành. Mình đã đứng ở nơi này phiến thiên địa chóp đỉnh. Hắn sẽ sợ sao? Ta gọi Từ Hạo Thiên. Bắc gia giết mẫu thân của ta. Ta hôm nay diệt Bắc gia. Một thù trả một thù. Những này ân oán không liên quan với các ngươi. Nếu có muốn báo thù, xin nhớ kỹ tên của ta. Từ Hạo Thiên nói xong liền quay người rời đi. Đinh, thương gánh 13 tử 9 hoàn thành. Hắc hắc, Bắc gia 13 tử cũng quá xui xẻo. Đần độn u mê liền chết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đại thù đã báo. Hệ thống đặc biệt khen thưởng 100.000 trưởng thành giá trị. Sử dụng trưởng thành giá trị, tăng cao tu vi. Đinh. Nhắc nhở chủ ký sinh bởi vì trưởng thành giá trị không đủ tăng cao tu vi. Hệ thống đã tự động vì chủ ký sinh tồn trữ. hiện đã chứa đựng 200.000 trưởng thành giá trị. Xem ra theo tu vi tăng lên, cần có trưởng thành giá trị cũng sẽ là một con số khổng lồ. Tăng lên tu vi tốc độ cũng sẽ rớt xuống. Đây là muốn bức ta không ngừng đánh giết cường giả a. Bắc gia thật bị Từ gia Từ Hạo Thiên tiêu diệt, quá tàn bạo, diệt cả nhà người ta. Như thế việc ác, cái kia Từ Hạo Thiên ắt gặp thiên khiển. Bắc gia vừa diệt, Thiên Huyền quốc tất loạn. Cái gì? Bắc gia bị Từ Hạo Thiên diệt? Đúng, Tôn gia, Tôn gia tộc trưởng Tôn Trường An đang nghe tin tức này về sau, cả kinh trợn mắt hốc mồm, liền trong tay cái chén rơi mất đều không phát giác được. Xong, chúng ta Tôn gia triệt để không vui. Các người ngược lại là nghĩ biện pháp à? Hồi lâu, Tôn Trường An mới thanh tỉnh lại, nhất thời gấp dâng lên. Bọn hắn Tôn gia là thất đại gia tộc bên trong yếu nhất một cái. Những năm này luôn luôn dựa vào Bắc gia mới có thể sinh tồn. Bây giờ Bắc gia đã không có ở đây, bọn hắn thành người cô đơn, tùy thời đều có bị diệt khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.